Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, cướp đoạt thánh giáp. chương 556, cướp đoạt thánh giáp. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, lại đột ngột xuất hiện, trong tay bộc phát ra một đạo lóng lánh năng lượng ánh sáng. Tư, ánh sáng bạo phát, nhất thời những cái này thiên kiêu bị biến thành cho tàn. Bạch Ly hoàn mỹ không tì vết dung nhan trên, mang theo một mặt lạnh như băng vẻ mặt. Tất cả tới gần người. Chết. Nói như vậy, trên người khủng bố C6 đoạn thú hoàng khí tức bộc phát ra. Cái gì? Bạch Ly thực lực này, có thể nói là ở đây các đại chủng tộc cũng theo không kịp. C đoạn sau đó, mỗi lần đề thăng một cái đẳng cấp đều thật quá khó khăn. Bạch Ly có thể đi vào nơi này, tuổi nhất định là ở 20 tuổi dưới. Hơn nữa, Bạch Ly lần này không có chút nào ẩn núp, bại lộ chính mình thú hoàng khí tức. Bọn hắn tự nhiên biết, Bạch Ly không phải là trí tuệ chủng tộc, là hóa thành hình người dị thú. Thế nhưng, dị thú thường thường đại biểu cũng là vô số năm tháng mới có thể lớn lên khủng bố tồn tại. Nàng dĩ nhiên là nhân hình dị thú, có thể đi vào nơi này, như thế chỉ có thể đại biểu nàng cùng những người khác ký kết khế ước. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, nghĩ như vậy, mọi người nhìn về phía cái này thánh giáp chỗ ở phương vị. Tự nhiên rõ ràng, đây là Tần Phong khế ước thú. Bạch Vũ lúc này trong mắt sát ý càng nồng. Tuy rằng Tần Phong chỉ là cự tuyệt hoặc là vạch trần Bạch Vũ hành động, thế nhưng hiện tại tình hình cũng là ngươi tranh ta đoạt, nhất định phải chết chi cục. Coi như là dị thú thì như thế nào? Chúng ta ở đây mỗi một người không cũng có thể lay động dị thú tồn tại. Nàng cũng chỉ có một. Chẳng lẽ còn sợ không được? Giết! Khôi không có chút do dự nào, ra lệnh một tiếng. Chính mình phân hồn chiếm cứ thiên kiêu, sông Bạch Ly phá vỡ mà đi. Chỉ là những người này, tất cả đều bị Bạch Ly cầm trong tay thư cấp thánh giáp bao tay trên năng lượng, biến thành cho tàn. Những cái này đám thiên kiêu rất nhanh chú ý tới nơi này là thứ cấp thánh giáp, là trước đó cái kia bao tay dĩ nhiên bị nàng cầm đến. Thánh giáp không phải là dễ cầm như vậy, thế nhưng thứ cấp thánh giáp ở nơi này trong, còn chờ cái gì? Thứ cấp thánh giáp là của ta. Nhất thời, chung quanh thiên kiêu tất cả đều đỏ mắt không thôi. Nguyên bản còn kiêng kỵ những cái này người âm mưu hành động, hiện tại lại thấy Bạch Ly kiềm giữ đã không có táo bạo năng lượng thứ cấp thánh giáp. Những cái này nguyên bản lui ra phía sau thiên kiêu nhao nhao vọt tới. Chỉ là chỉ chốc lát, Bạch Ly đã bị đám này người vây công lên. Từ trên xuống dưới, có mặt khắp nơi trong không gian, đối Bạch Ly thả ra bọn hắn võ kỹ cùng dị năng. Lóng lánh phù văn, hoa cả mắt quang mang, phô thiên cái địa kéo tới. Hành! Muốn giết ta, nằm mơ đi. Bạch Ly xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ khác, mà vô số thiên kiêu công kích rơi vào khoảng không không nói, còn đánh tới vòng vây một bên khác. Trong lúc nhất thời, hỗn loạn cực kỳ, không đợi bắn trúng Bạch Ly, trước hết thương tổn tới người khác. Với là, những cái này thiên kiêu nhao nhao thả ra phòng hộ thủ đoạn. Tuy rằng hoàn toàn không biết mình bị ai công kích, lại lửa giận sinh khí, không cố kỵ chút nào chung quanh có người, đều là bộc phát ra cường đại nhất năng lực. Bởi vì, lúc này úy thủ úy cước, chết chính là bọn họ, người chung quanh, còn không là đều phải cướp đoạt thứ cấp thánh giáp. Mà lúc này, liền trước đó điều khiển cái khác thiên kiêu 7-8 người đều hành động. Một đạo bóng đen quỷ dị ở Bạch Ly theo không gian thuấn di trong khôi phục lại sau đó, đến Bạch Ly sau lưng, thực sự là một mỹ lệ thân thể. Hiện tại, thuộc về ta. Phệ hồn ma nhân thả ra ý thức cường đại lực, muốn cắn nuốt hết Bạch Ly linh hồn. Bạch Ly bỗng nhiên nghiêng đầu, một đôi màu bạc con ngươi mang theo quỷ dị quang mang. Cái này quang mang bạo phát, Khôi lập tức kêu thảm một tiếng. Cái này linh hồn phân thân hóa thành một mảnh hắc khí biến mất. Cự ly Bạch Ly có chừng 200 mét, Khôi bản nguyên thể nhất thời hừ lạnh một tiếng, khí tức đều uể oải một lần. Hắn phân thân, dĩ nhiên bị Bạch Ly giết chết. Đây rốt cuộc là cái gì dị thú? Dĩ nhiên như thế mạnh. Bất quá bởi vì Khôi công kích, những người đó lần nữa tập trung Bạch Ly, kéo, ngăn chặn. Bạch Ly trong lòng cũng nôn nóng, hoàn toàn không biết Tần Phong bên kia sẽ như thế nào. Chỉ có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chiến đấu, thật giống như không chừng mực. Săn giết, tránh né. Bạch Ly nghiêng nước nghiêng thành trên khuôn mặt, cũng dính vào máu tươi. Nàng màu bạc con ngươi trong, càng là mang theo một mặt huyết hồng. Giết nhiều, máu tươi khí tức dường như trào vào trong xương. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị hồn trung ương, rốt cuộc truyền đến dị thường ba động. Trước đó thánh giáp tản ra khủng bố năng lượng, dĩ nhiên biến mất không thấy. Không chỉ như thế, dường như theo cái này năng lượng biến mất, khổng lồ dị hồn nội bộ, dĩ nhiên bắt đầu sụp đổ. Nước gợn năng lượng, trong nháy mắt bốc hơi như nhau. Vô số bọt khí xuất hiện, khổng lồ dị hồn bắt đầu đổ nát. Thậm chí, cái này nguyên bản dùng phù văn trang bị trồng chất mà thành tinh vòng, dường như hồ không có khống chế địa phương, hướng ra phía ngoài bất quy tắc khuếch tán mà đi. Cái này đột nhiên giữa biến hóa, để người hơi sững sốt, sau đó điên cuồng hét lên. Thánh giáp bị thu phục. Không sai, thánh giáp đã bị Tần Phong thu phục. Đủ 15 phút, hơn 900 giây, Tần Phong rốt cuộc hấp thu thánh giáp nội bộ, toàn bộ năng lượng, đây quả thực là khủng bố. Tần Phong nội thị tự thân, lúc này, thân thể của hắn lực lượng trực tiếp đột phá, đến C4 đoạn, ý thức lực C5 đoạn, nội lực càng là đáng sợ, tương đương với C đoạn cổ võ giả nội lực 987 lần. Tần Phong ngưng thực không gì sánh được nội lực, đều đủ quán chú khủng bố đan điền nội lực. Nếu như Tần Phong nghĩ, hiện tại có thể áp xúc nội lực, trở thành B đoạn cổ võ giả nội lực như hồ. Thậm chí đủ Tần Phong lần nữa áp xúc, ngưng kết thành hải, triệt để đột phá đến A đoạn, đến Tần Phong sống lại trước thực lực. Mà hết thảy này, chỉ dùng Tần Phong 1.5 năm. Tần Phong cảm giác được, trong cơ thể mình mênh mông không gì sánh được, có lực lượng đáng sợ. Mà lúc này, hắn mở ra mắt, theo thánh giáp mũ giáp vị trí, nhìn tối thiểu trên 100 tên thiên kiêu, vây công Bạch Ly. Bạch Ly, đến ta nơi này. Tần Phong một tiếng hô hoán, trực tiếp ở Bạch Ly trong lòng vang lên. Đến, Bạch Ly đáp một tiếng, trên người ngân quang lóe lên, lần nữa biến mất ở tại chỗ. Những cái này thiên kiêu, trải qua hơn 10 phút thời gian, cũng biết Bạch Ly quỷ dị. Bạch Ly biến mất, bọn hắn cũng không ngoài ý muốn, đang nhanh chóng nhận biết nàng phương vị. Chỉ là sau một khắc, một đạo khủng bố năng lượng liền theo thánh giáp chỗ ở vị trí vọt ra. Tần Phong chỉ cần giơ tay lên, trên tay của hắn tụ tập được một bó bạch sắc quang mang. Cái này bạch quang mới bắt đầu chỉ là một cái hình cầu, thế nhưng lại càng lúc càng lớn. 1 mét, 2 mét, 10 mét, 20 mét, 30 mét, đường kính trong nháy mắt trên không trung đến 50 mét. Cái này bộ thời gian thậm chí không vượt qua một giây. Sau một khắc, cái này to lớn hình cầu gào thét phun ra 50 mét đường kính, xẹt qua một đạo thẳng tắp, đánh vào Bạch Ly mới vừa rời đi địa phương. Mà nơi đó, còn có không có tới kịp chạy trốn, vây công Tần Phong thiên kiêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.